Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thứ 84 chương Nhà Tranh Giấu Mỹ Nhân, nhị, Vân Sơ Trừng trong hố dừa cào hạt giống hảo nửa ngày. Thực sự nghĩ không ra rốt cuộc muốn thế nào để cao dừa cào hạt giống. Thế là đem yêu nghiệt nắm khởi lai, hỏi, uy, yêu đại gia, người đã sống thời gian lâu như vậy. Nên biết mộc hệ hồn thể thế nào để cao hạt giống đi. Yêu nghiệt một bộ liếc si như nhau ánh mắt nhìn hắn. Lão tử cũng không phải mộc hệ hồn thể. Ta sao có thể biết. Người uống nhiều như vậy mộc hệ hồn thể máu. Cư nhiên không biết mộc hệ hồn thể tác dụng. Vân Sơ vẻ mặt khinh. Ta muốn ngươi gì dùng. Yêu nghiệt thấy qua pháp thuật không mạnh bị ghét bỏ. Thế nhưng chưa từng thấy bởi vì sẽ không loại dược liền bị ghét bỏ. Sẽ không loại dược trách hắn. Yêu nghiệt không biết, Vân Sơ đành phải âm thầm suy nghĩ. Nàng đem dị năng lực rót vào ở hạt giống lý. Thúc giục hạt giống nảy mầm cũng không dùng. Chẳng lẽ là cần dùng tinh thần lực khống chế? Nàng ý niệm khẽ động. Thử thúc giục tinh thần của mình lực bọc ở mai phục trong đất kia mai hạt giống. Trong giây lát cảm nhận được một cỗ yếu ớt lực sinh mệnh. Nàng lập tức vui vẻ. Còn thật bị chính mình mơ hồ đúng rồi. Vân Sơ lập tức tinh thần tỉnh táo. Dùng tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí khống chế hạt giống nảy mầm. Kia mai hạt giống lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Rất nhanh trường ra trôi. Đạn này vẫn chưa dừng lại. Trôi không ngừng thân trường. Càng dài càng cao. Mãi đến trường tới yêu nghiệt đầu gối sử mới dừng lại. Vân Sơ cho rằng này liền kết thúc, nhưng không nghĩ đến kia gốc dược thảo lại đột nhiên nở hoa rồi. Liên khai từ đóa thơm kỳ dị hoa, kia hoa chỉ có tam phiến hoa cánh hoa. Hoa nở thời gian tỏa ra ra hương vị nghe khởi lai làm người ta vui vẻ thoải mái. Mấy phút sau, kia từ đóa hậu lại cấp tốc héo rũ, kết xuất bốn có bằng bàn tay đại tiểu trái cây. Trái cây do ban đầu xanh biếc lại từ từ biến thành đỏ bừng. Đột nhiên ầm mấy tiếng, kia tứ khỏa trái cây đã thành thục rụng rơi trên mặt đất. Đường trái cây rơi xuống sau, kia gốc dược thảo cấp tốc lại cùng mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ. Vân Sơ và yêu nghiệt hoàn toàn bị một màn này cấp mê hoặc. Nhất là yêu nghiệt, hắn há hốc mồm nhìn kia tứ khỏa trái cây, lại nhìn một chút Vân Sơ. Há to mồm, nãi thanh nãi khí nói. Này vừa, là ngươi đề cao, Vân Sơ nháy nháy mắt, có chút vô tội, ngoặc kép chấm chấm, hình như là, nàng chỉ là thúc động một cái tinh thần lực bọc ở cái loại đó tử. Không nghĩ đến liền biến thành như vậy, yêu nghiệt trương mở miệng, có chút không thể tin tưởng, thuốc này có là bao nhiêu năm? Vân Sơ khụ một tiếng, đạo. Ta cũng không biết, lão nhân kia không phải nhượng ta loại dược ma. Ta liền lung tung bắt một phen hạt giống. Ân, đoán chừng là một năm bốn mùa đô hội nở hoa kết quả cái loại đó. Yêu nghiệt có chút không tin, có thể vào được hàng loạt tộc dược điển ít nhất cũng là trung đẳng dược liệu. Mà bậc trung dược liệu thế nào cũng phải mấy chục năm đào tạo thời gian. Đãn đây cũng quá hiếm lạ. Vân Sơ không phải mới tam giai hồn lực không? Vân Sơ cũng không hiểu. Thế là nắm lên kia bốn trái cây tính toán đi hỏi hỏi những người khác. Mục trưởng lão đang nghiệm thu đệ tử nộp lên thành thục dược thảo. Trong đó nhất vị đệ tử cao hứng bừng bừng nói với mục trưởng lão. Trường lão ra ra, ngài mau nhìn, đây là ta vừa đề cao một gốc cây dược thảo. Ta hiện tại đã có thể một lần tương dược thảo đề cao 50 năm. Mục trưởng lão nghe, mặt nghiêm túc thượng cuối cùng lộ ra một tia vui mừng. Không tệ, lấy ngươi bây giờ lục giai hồn lực, có thể đề cao 50 năm, đã rất giỏi, tiếp tục cố gắng tu luyện ân. Chiếm được mục trưởng lão tán dương, kia phủng dược thảo chậu đệ tử càng là hưng phấn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy theo bên ngoài đi tới Vân Sơ, lập tức sửng sốt, ai, là ngươi, ngươi là mới tới đệ tử đi. Trên tay ngươi lấy phải là Bạch Long Quả, dược điển lý Bạch Long Quả không phải còn chưa tới thành thục kỳ không? Lẽ nào đã thành thục? Vân Sơ vừa thấy trốn không xong, đành phải đi tới, người nhận thức này trái cây, đệ tử kia đạo, đương nhiên biết được, đây là bạch long quả, cây ăn quả như cỏ, chỉ có 2 đồng đầu gối cao, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, 100 năm thành thục, tu luyện giả ăn có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Người thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ chính là bởi vì dược thảo hòa linh dược thành thục thời gian quá chậm, cho nên mới cần có một hệ hồn thể hồn sư đi hỗ trợ đề cao. Nghe nói, Vân Sơ lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả. Cũng chính là nói, tổng cộng phải có 300 năm mới có thể ngắt lấy trái cây. P.S. Cảm ơn Tuyết Mễ bánh e tương đương vị này thân khen thưởng. Lần sau biệt tiêu pha lạp. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương, hết chương.